Sự rung động có chủ ý, chương 399, vở kịch hay, 5, danh tiếng tiêu tan, sự công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách Trương Thịnh Thư Ninh liếc nhìn anh trai mình, cô chỉ biết anh ấy từng đưa cho trợ lý một chiếc hộp nhỏ, còn bên trong đựng gì thì cô không rõ, chiếc vòng tay này trông cũng khá đẹp mắt. Anh trai cô đúng là hào phóng thật, Thịnh Đình Xuyên ra hiệu bằng ánh mắt cho trợ lý của mình. Trợ lý Liệu người vẫn đứng bên xem kịch nãy giờ lập tức bước lên, không chút khách khí tháo chiếc vòng khỏi cổ tay Tưởng Thư Nhan. Đây là vòng tay do chính Tiểu Thịnh Tổng thiết kế, loại người như cô cũng dám đeo. Vừa nói xong, anh ta giật lấy vòng tay, lập tức quay xuống khỏi sân khấu. Tưởng Thư Nhan lần này coi như bị dẫm mặt xuống đất, chà đạp không thương tiếc. Tưởng Chỉ Vũ thì sững người vài giây, hóa ra chiếc vòng đó là quà của Tiểu Thịnh Tổng. Cô cứ tưởng giữa cô và anh ấy cũng đâu thân thiết đến vậy, sao có thể nhận món quà đắt giá như thế được. Nhưng lúc này, sự chú ý của cả hội trường đều đổ dồn vào. Kẻ trộm là Tưởng Thư Nhan, chẳng ai còn bận tâm đến chuyện chiếc vòng kia giá bao nhiêu, chỉ thấy nhị tiểu thư nhà họ Tưởng đúng là quá đê tiện. Nào là video ép cưới, rồi đến đồ ngủ, khoe chứng tích, tiếp theo là giành giật trang sức, quả thực là làm đủ chuyện đáng khinh, khiến người ta ghê tởm đến tột cùng. Chỉ Vũ à, chuyện hôm nay là A Duệ có lỗi với con, Kim phu nhân không còn cách nào bào chữa, đành phải đưa mắt ra hiệu cho con trai xin lỗi. Nhưng Kim Duệ lúc này lại chỉ chăm chăm nhìn Tưởng Thư Nhan, người vừa bị giật toạc tai, đang khóc lóc thê thảm, ánh mắt như bị hút hồn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mẹ. Mẹ, con thật sự không yêu Tưởng Chỉ Vũ, con yêu Thư Nhan, xin mẹ hãy chấp nhận chúng con đi. Thằng khốn này, con nói gì thế hả? Kim phu nhân giận dữ tát cho một cái, đến nước này, nhà họ Kim đã mất sạch mặt mũi. Còn Tưởng Thư Nhan cái thứ không biết xấu hổ kia, bà ta chỉ hận không thể lột ra róc xương cô ta ngay tại chỗ. Còn mơ tưởng làm dâu nhà họ Kim, nằm mơ đi, mẹ, con xin mẹ đấy. Sự việc đã đến mức này, Kim Duệ cũng chẳng còn gì để giấu giếm. Tưởng Chỉ Vũ nét mặt đầy đau khổ. A Duệ, nếu vậy, em chúc phúc cho hai người. Vừa dứt lời, cô cầm lấy văn bản lễ đính hôn vừa ký khi nãy, dứt khoát xé nát thành từng mảnh. Buổi lễ hôm nay hủy bỏ, chúc hai người tình cảm tình thâm, sống bên nhau dài lâu. Hạ Văn Giã khẽ cười, lẩm bẩm, con tiện và con chó, quả là trời sinh một đôi. Câu này khiến cả hội trường bật cười dần dần. Chỉ Vũ, Kim phu nhân vừa sốt ruột, vừa tức giận. Chuyện hôm nay, cháu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cháu một lời giải thích. Nhà họ vẫn chỉ nhận một mình cháu làm con dâu, cháu chẳng phải rất yêu A Duệ sao? Cháu nỡ buông tay à? Thịnh Đình Xuyên khẽ hắng giọng, nhấp một ngụm trà. Yêu à? Nhìn điệu bộ Kim phu nhân bây giờ, xem ra vị tiểu thư tròn trịa mềm mại này diễn vai si tình cũng khá đạt đấy. Đúng là cháu yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu cháu. Cháu từng nghĩ, tình cảm có thể dần dần bồi đắp. Ba cháu cũng nói, chỉ cần kết hôn rồi, anh ấy sẽ thu tâm về nhà. Không ngờ, tất cả chỉ là cháu tự mình đa tình. Một bên là người cháu yêu nhất, một bên là người ruột thịt cùng máu mủ. Gì cũng đừng khuyên nữa, cháu chấp nhận nhường lại cho họ. Thư Nhan là cô gái tốt, chắc vì quá yêu A Duệ nên hôm nay mới gây ra nhiều chuyện như vậy, cháu mong gì đừng trách cô ấy. Những lời nói của Tưởng Chỉ Vũ khiến Kim phu nhân tức đến nghiến răng. Nếu không phải nơi đây đông người, bà ta thật sự muốn xé nát mặt con tiện nhân kia tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là lễ đính hôn, chỉ là đổi nữ chính mà thôi. Tưởng Chỉ Vũ cố nở một nụ cười gượng gạo, lời đã nói đến mức này, Kim phu nhân cũng không tiện phản bác nữa. Bà chỉ nắm chặt tay cô, nói khẽ, thiệt thòi cho cháu rồi, cháu là một đứa trẻ ngoan. Không có gì thiệt thòi cả, chỉ cần A Duệ hạnh phúc, cháu thế nào cũng được. Tưởng Chỉ Vũ dịu dàng đáp lại, người ngoài không rõ nội tình, đều rưng rưng xúc động vì sự bao dung của cô. Cháu thật đúng là đứa trẻ tốt. Kim phu nhân vốn đã không ưa Tưởng Thư Nhan, giờ lại nhìn Tưởng Chỉ Vũ nhẫn nhịn, hiểu chuyện như vậy, trong lòng càng thêm căm tức. Bà ta hận không thể lột ra lóc thịt con tiểu tiện nhân kia. Tưởng Thư Nhan vẫn ôm lấy tai, vừa đau vừa khóc, vừa giải thích với ba mẹ và Kim Duệ rằng video không phải do cô ta tung ra. Còn đâu có ngốc đến mức tự đăng cái video như vậy lên chứ. Đây, Ánh mắt cô ta đột nhiên chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Tưởng Chỉ Vũ. Nhất định là chị cố ý hại em. Tôi làm ư? Tôi yêu Kim Duệ như vậy, một lòng mong muốn gả cho anh ta, sao lại phá hoại chính lễ đính hôn của mình? Tưởng Chỉ Vũ phản bác, vì chị hận em. Tưởng Thư Nhan gào lên, tôi hại em sao? Tưởng Chỉ Vũ bật cười, vậy em nói xem, lý do gì? Vì chị ghen tị với em, ghen vì em là tiểu tam sao? Em không phải. Cũng đúng, với cách nhìn nhận đạo đức của em, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Vậy thì tôi rút lui, thành toàn cho hai người, sau này khỏi phải lén lút chui vào nhà vệ sinh nữa. Dưới sân khấu, nhiều người không nhịn được khẽ cười khẩy. Tưởng Thư Nhan che tai, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng hoàn toàn bất lực. Lúc này đầu óc cô ta hỗn loạn như rối bời, tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh. Cô ta bị đẩy thẳng LNDNS đầu của sóng gió dư luận. Không thể nào ra mặt thừa nhận rằng cô ta từng cố tình khiêu khích Tưởng Chỉ Vũ và tất cả những chuyện này chỉ là màn trả đũa. Cuối cùng, để giữ lại chút thể diện, nhà họ Kim và nhà họ Tưởng đành cắn răng tiếp tục hoàn thành buổi lễ đính hôn. Chỉ là nữ chính đổi thành Tưởng Thư Nhan, nhưng đó lại là một buổi lễ thảm hại, không một lời chúc phúc. Bên dưới là tiếng bàn tán giễu cợt từ bốn phương tám hướng. Người nhà họ Kim và họ Tưởng ai nấy đều tràn ngập xấu hổ, nhưng chỉ còn biết cười gượng chống đỡ. Thậm chí, tai Tưởng Thư Nhan vẫn còn rỉ máu. Gọi là lễ đính hôn thế này, đúng là nực cười. Mọi người chỉ xem cô ta với Kim Duệ như một trò hề lố bịch. Một màn xử công khai không thương tiếc. Còn Tưởng Chỉ Vũ, trong những ánh mắt đầy tiếc nuối xen lẫn thương cảm, lại bình tĩnh rời khỏi sân khấu với tư thế đĩnh đạc. Đúng là đáng thương thật đấy. Kim Duệ đầu óc bị kẹp cửa chắc rồi. So với Tưởng Tiểu Thư, Tưởng Thư Nhan có gì hơn? Mẹ là Tiểu Tam, cô ta cũng chẳng tốt hơn là bao. Cướp chồng người ta mà thủ đoạn còn thấp hèn thế này. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu Tưởng Tiểu Thư thật sự gả vào nhà họ Kim, đời này xem như xong. Thiếu gia nhà họ Kim, thế nào cũng có ngày hối hận. Sau khi nghi thức kết thúc, người nhà họ Kim và họ Tưởng định tìm hai anh em nhà họ Thịnh để trò chuyện. Dù sao chuyện vừa rồi đã đắc tội cả Thịnh gia và Hạ Văn Giã, cần phải xử lý cho khéo. Nhưng lại không thấy họ đâu. Nghe nói, họ đã rời đi, vào phòng nghỉ phía sau, được Tưởng Chỉ Vũ dẫn đường. Xem ra, anh em nhà họ Thịnh khá để tâm đến Tưởng Chỉ Vũ. Kim phu nhân lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước đến nhà họ Hạ, Hạ phu nhân đối với cô bé này cũng rất thân thiện. Bà ta lắc xéo sang cậu con trai đang dỗ dành Tưởng Thư Nhan, lại tức đến đau ngực, đồ ngu. Nếu Tưởng Chỉ Vũ thật sự có thể tạo được mối quan hệ tốt với Thịnh Thư Ninh, thì chắc chắn sau này sẽ được lợi không ít. Mà sau chuyện xảy ra hôm nay, cô ấy cũng hoàn toàn không còn khả năng gả vào nhà họ Kim nữa. Rốt cuộc sao mình lại sinh ra một đứa mốc đến thế cơ chứ? Chuyện đã thành ra thế mà Kim Duệ vẫn còn coi Tưởng Thư Nhan như báu vật. Lúc này, Thịnh Thư Ninh vì váy bị vấy bẩn nên muốn thử xem có lau sạch được không. Kết quả, càng lau, vết bẩn càng loang rộng, không thể nhìn nổi nữa. Vải đã bị nước thấm ướt, mặc trên người bắt đầu khó chịu. Hạ phu nhân, để tôi lấy cho cô một bộ đồ khác nhé. Tưởng Chỉ Vũ vốn muốn nhân cơ hội cảm ơn Thịnh Thư Ninh vì đã bênh vực mình. Vậy làm phiền cô rồi. Thịnh Thư Ninh cũng không khách sáo. Là đồ của tôi, còn mới nguyên, hy vọng cô không để bụng. Đây là bộ váy cô chuẩn bị thay sau khi lễ đính hôn kết thúc. Cảm ơn cô, tôi cũng vừa gọi người mang đồ đến rồi. Thịnh Đình Xuyên đã sai trợ lý chuẩn bị sẵn đồ mới, chỉ là còn cần chút thời gian. Thịnh Thư Ninh đi vào phòng thay đồ, trong phòng nghỉ chỉ còn lại ba người, Tưởng Chỉ Vũ, Thịnh Đình Xuyên và Hạ Văn Giã. Người nào đó thích hóng chuyện, đang bận tám chuyện với thương sách. Gõ chữ thấy chậm, cậu dứt khoát ôm điện thoại ra ngoài gọi điện. Tưởng Chỉ Vũ ngồi ngay ngắn, nhưng lại cảm thấy khó thở không yên. Mọi người đều tin rằng video kia là do Tưởng Thư Nhan tung ra để trèo cao. Nhưng chỉ cần nhìn góc quay trong video, chỉ cần Thịnh Đình Xuyên không phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ đoán được người đứng sau là ai. Toàn hội trường này, anh có lẽ là người duy nhất nắm rõ chân tướng. Làm sao bây giờ, nói chuyện với anh ấy, nhờ anh ấy giữ bí mật. Nhưng mình lấy tư cách gì mà yêu cầu Tiểu Thịnh Tổng giữ bí mật giúp mình chứ? Đúng là đau đầu mà. Tưởng Chỉ Vũ vốn nghĩ chỉ có Tịnh Thư Ninh đến dự lễ đính hôn. Có cô ấy ở đây, phía nhà họ Kim và cả ba cô cũng không dám ép cô im miệng. Nhưng việc Tịnh Đình Xuyên đến cùng chiếc vòng tay kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Chỉ cần nghĩ đến việc anh biết rõ mọi chuyện, vậy mà vẫn ngồi yên xem mình diễn, lòng cô lại càng chột dạ không yên. Phải làm thế nào mới bịt được miệng người đàn ông đó đây? Cách chương.